Chú là của em. Chương 347, chú à chú đừng xem thường người khác. Góc truyện audio.com. Chấm. Tô Noãn Tâm quay mặt về phía Lệ Minh Viễn. Trong bóng tối, Lệ Minh Viễn nhìn vào đôi mắt lạnh lợi của cô, như thể chúng đang tỏa sáng, có liên quan đến Kỳ Vân Như. Mẹ nó, thế mà lại liên quan đến người phụ nữ xấu xa kia. Chủ ơi, chủ đã đồng ý với chị Ngô rằng sẽ giúp đỡ sư phụ của em sao? Em muốn anh giúp không? À, mặc dù không muốn luôn làm phiền chủ nhưng sư phụ của em thật ra cũng rất đáng thương, nếu việc trong khả năng của chủ thì chủ có thể giúp sư phụ của em không? Ngô Thu giúp em mở phòng làm việc, còn muốn nhờ sư phụ của em dạy diễn xuất cho những người moi. Đúng vậy, còn có thể dạy em Niu. Nhưng, một khi Bạch Kỳ Xương xuất hiện thì nhà họ Lục và Kỳ Vân Như sẽ không buông tha cho cô ấy. Ngay cả con gái của cô ấy cũng có thể sẽ không bảo vệ được. Tô Noãn Tâm không khỏi kinh ngạc. Vì sao? Chứ, sư phụ của em và Lục Viễn Phương từng là người yêu của nhau. Là kiểu tình yêu sâu đậm mà báo chí từng đưa tin rất nhiều lần. Còn Lục Viễn Phương và Kỳ Vân Như là quan hệ hôn nhân giữa hai gia tộc lớn nên sư phụ của em trở thành vật hy sinh cho mối quan hệ thống gia này. Nhà họ Lục vì có thể thuận lợi đón được Kỳ Vân Như vào nhà, làm hài lòng Kỳ Vân Như, nên đã muốn loại bỏ sư phụ của em. Em từng gặp Kỳ Vân Như rồi. Tính cách đó, những điều mà Hứa Bảo Châu trải qua thì Bạch Kỳ Xương cũng từng trải qua. Chỉ là không rõ, nó ở mức độ nào thôi. Lại phát hiện ra cô nhóc không nói chuyện nữa. Một đôi mắt đen sáng ngời văn nó trừng chung. Trong mắt hiện lên vẻ tức giận, có vẻ như cô nhóc rất quan tâm đến sự phụ. Bạch Kỳ Xương, chỉ nghe có nhọc đột nhiên nói. Chủ, nếu chuyện này đặc biệt phiến phức, Lia Uy rất nhiều, mang đến nhiều phiền toái cho Chiêu Thi xem như quên đi. Lệ Minh Viễn có chút kinh ngạc, anh nghĩ rằng cô nhóc sẽ nhờ anh giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi cô gái này im lặng thì lại suy nghĩ cho anh trước tiên. Lệ Minh Viễn khẽ cong môi nói, nếu anh không giúp thì có thể Bạch Kỳ Xương chỉ có thể trốn ở một góc suốt kiếp này. Làm một con chuột không dám nhìn ai. Thế nên, nhóc con à, em chắc chứ? Tô Noãn Tâm lại im lặng. Lần này là một khoảng im lặng kéo dài. Khi Lê Minh Viễn gần như nghĩ rằng cô đã ngủ, cô đột nhiên hít hít mũi nói, chú, em không biết phải làm sao nữa. Chuyện này xem ra rất khó. Nếu chủ can thiệp thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Em đã gây ra quá nhiều rắc rối cho chủ, lại đắc tội với cô tiểu thư Kỳ Vân Như kia. Thật sự không thể mang thêm rắc rối cho chủ nữa. Thế mà vẫn còn đang cần nhạc thay anh. Cô nhóc này thực sự rất kỳ lạ và đờ thương. Vậy thì không giúp nhia. Vàng, chủ đừng để tâm. Sư phụ là sư phụ của em. Không phải của nên chịu không giúp cung không sao chờ sau này em trưởng thành và trở nên cực kỳ tài giỏi rồi thì em sẽ lại báo và sư phụ đề cô. Cách chương.